Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 499. Cô nhi viện, sương mù, ngươi ở hắn trên người còn cảm giác được khác sao? Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn cảm thấy có điểm kỳ quái. Bởi vì chính nàng cảm giác cũng thực nhạy bén. Nhưng là nàng bên trái hạ khúc trên người không cảm giác được những cái đó tu sĩ hơi thở. Tả hạ khúc giống như căn bản không phải huyền môn người trong. Nếu hắn không phải, hắn lại cùng cái kia huyền môn tà tu. Có cái gì quan hệ đâu. Hắn trên người có hai loại hơi thở lúc này. Sương mù rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng. Cái loại này tà ác hơi thở thực đạm. Thực đạm. Một loại khác hơi thở, thực áp lực, rất cường liệt, cái loại này hơi thở cho ta cảm giác cũng không tốt. Sương mù quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt. Một cái, hắn là ngươi bằng hữu sao? Ta không thích hắn, ngươi không cần cùng hắn lui tới. Hắn thực, đáng sợ, yêu thực đáng sợ, quỷ thực đáng sợ, có đôi khi, chân chính đáng sợ nhất, kỳ thật là người. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, sương mù cảm giác sẽ không sai, xem ra tả hạ khúc trên người thật sự có bí mật. Hơn nữa cùng với ngọt ngào chết, Đường Dạ Lam chết, có trực tiếp nhất quan hệ. Tả hạ khúc hắn rốt cuộc có cái gì bí mật, vì cái gì sương mù nói hắn trên người có hai loại hơi thở đâu. Từ sương mù phòng ra tới. Ninh Hoan Tâm theo bản năng cấp Vương Khải Siêu gọi điện thoại. Vương Khải Siêu là hình cảnh, có tiện lợi, điều kiện, dễ dàng truy tra đến càng nhiều. Về tả hạ khúc kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, Ninh Hoan Tâm vốn định làm Vương Khải Siêu giúp chính mình hào hảo tra tra tả hạ khúc. Ai biết điện thoại một chuyển được, Vương Khải Siêu vội vàng thanh âm lập tức. Từ microphone truyền ra tới. Ta đang muốn cho ngươi gọi điện thoại đâu. Ngươi có thời gian sao? Ra tới tâm sự ân. Cũng hảo. Ninh Hoan Tâm nhìn thời gian. Đã giữa trưa. Vương cảnh sát. Ngươi ở nơi nào? Ta thỉnh ngươi ăn cơm trưa đi. Tới mưa xuân cô nhi viện đi. Ngươi có thể tìm được sao? Ta hiện tại liền ở cái này trong cô nhi viện. Vương Khải Siêu báo một cái địa danh. Cô nhi viện, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe. Nàng nhớ rất rõ ràng. Vương Khải Siêu cùng chính mình nói hắn hôm nay muốn đi Chu gia. Đi tra tìm năm đó Chu Chi Lâm sự tình. Còn có Chu Chi Lâm mất tích nữ nhi rơi xuống. Như vậy hắn hiện tại vì cái gì xuất hiện ở trong cô nhi viện đâu? Liền tính kia hai tử năm đó bị người vứt bỏ, đưa vào cô nhi viện, hiện tại cũng nên trưởng thành đi. Hảo, ta đã biết, ta lập tức lái xe qua đi. Vương cảnh sát ngươi chờ ta đi. Ninh Hoan Tâm treo điện thoại, thay đổi bộ quần áo liền ra cửa. Nàng tự nhiên tìm không thấy mưa xuân cô nhi viện, nhưng là có thể mở dẫn đường A, hướng dẫn thượng biểu hiện. Mưa xuân cô nhi viện ở Yến Kinh tương đối hẻo lánh lão thành nổi. Bất quá bởi vì giao thông phát đạt, tới đó đi cũng không cần lãng phí quá dài thời gian. Hôm nay thời tiết không tồi, Ninh Hoan Tâm khai âm nhạc, dọc theo đường đi nghe thư hoãn quen thuộc âm nhạc. Thực mau liền đến mưa xuân cô nhi viện ngoài cửa lớn. Cái này cô nhi viện thoạt nhìn có điểm cổ xưa. Hẳn là có không ít nam mani cửa bảng hiệu đều có chút loang lổ. Ninh Hoan Tâm đem xe ngừng ở cô nhi viện ngoại. Bởi vì cái này cô nhi viện đại môn khóa. Chỉ khai một cái cung người ra vào tiểu cửa hông. Xuống xe, Ninh Hoan Tâm một bên cầm di động. Một bên liền từ cô nhi viện tiểu cửa sắt đi vào. Không đợi nàng cấp Vương Khải Siêu gọi điện thoại, nàng liền nghe được quen thuộc thanh âm ni Ninh tiểu thư. Nơi này, Ninh Hoan Tâm vừa nhấc đầu, liền nhìn đến ở cô nhi viện tiền viện trong rừng cây. Vương Khải Siêu đang ngồi ở dưới tàng cây ghế dài thượng, cùng chính mình vẫy tay đâu. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, lập tức bước nhanh mà đi qua. Vương Khải Siêu hôm nay xuyên cảnh phục, thoạt nhìn nhưng thật ra thực tinh thần. Đương nhiên, Ninh Hoan Tâm thực minh bạch, hắn không mặc chế phục tới, khả năng thăm viếng bài cha thời điểm liền sẽ gặp được rất nhiều không cần thiết phiền toái. Rất nhiều người cũng sẽ không nói lời nói thật, vé tháng thêm càng, cuối cùng hai ngày, tuy rằng biết rõ không hy vọng, chúng ta vẫn là muốn kiên trì đến cuối cùng một khắc. Làm người phải có thủy có chung nga, tiểu các tiên nữ, hết chương.